Chương 395, Vu Yêu Vương. Ma kiếm lực lượng bị giải phóng ra, cả phiến hải vực trong nháy mắt bị màu u lam ma lực bao vây lấy, thậm chí đem sông tới quái vật QNZ bọc lại một nửa. Sau đó hơi thở tiếp theo, vùng biển này liền biến thành một mảnh băng xương, trực tiếp bị đông cứng thành mặt băng. Tiểu Hắc giơ lên trong tay long lánh hào quang màu u lam ma kiếm thon dài lưỡi kiếm lóe ra hàn quang, một cỗ màu đen ma lực từ mũi kiếm bắt đầu lan tràn lên phía trên, tới trước thân kiếm, sau đó đến chuôi kiếm, cuối cùng tại trên chuôi kiếm đầu lâu bên trong hiệp. Để sợ hai thống trị các ngươi hết thể A, Tiểu Hắc hai tay cầm kiếm, dùng sức vung lên, cái này cỗ ma lực liền hướng về phía trước nhẹ nhàng lan tràn ra, nhìn qua chỉ là nhẹ nhàng hào vô dụng lực. Nhưng là cái này màu đen ma lực lại là thật nhanh lan tràn, trực tiếp đem trọn cái bị tiểu hắc ma lực bao quanh hải vực đều cho xuyên qua. Sau một khắc, trên mặt biển quái vật phát sinh bạo động, bị hắc sắc ma lực xuyên thấu mà qua bọn quái vật, nhao nhao dơ lên xúc tu hướng về phía sau quái vật giết tới, sau đó tại không gian công kích lẫn nhau bên trong, đem phía sau quái vật giết chết, mà tự thân thì mặc kệ nhận lấy thương tổn nở như thế nào, đều không phản ứng chút nào, tựa như là đã chết. Bọn chúng đã thành 19 vị First tôi tớ, trở thành không chết vong linh, trên thế giới này, sẽ chỉ nghe theo ma kiếm hiệu lệnh. Ha ha ha ha, đóng băng đờ ơ tờ chê tờ các chiến sĩ, đứng lên đi, ta lệnh cho ngươi nhóm là chủ nhân mà chiến đấu giết chóc, cho đến chết, một người sống cũng đừng lưu. Tiểu Hắc phảng phất bị cái gì ý chí cho phụ thân, phát ra tiếng cười âm lãnh, sau đó bắt đầu thúc giục First ma lực. Mới vừa rồi bị những cái kia tiểu hắc thao túng bọn quái vật giết chết quái vật, QNZ ở dây tiếp theo bị màu đen ma lực cho phục sinh đi qua, triệt để trở thành First Noble. Trên thân lóng lánh màu đen ma lực quan mang, hướng về càng nhiều quái vật vọt tới, tiếp tục lấy chém giết. Thật đúng là đáng sợ năng lực đâu, First. Tiểu hắc nhìn một chút trường kiếm trong tay, lại nhìn một chút nơi xa đã trở thành một mảnh chiến trường mặt biển, hít thật sâu một hơi hơi la nhở. Khó trách năng lực này ổn ỉ chèn không cho ta tùy tiện dùng, liên hệ đến thế giới khác vũ khí đem bọn hắn bản thể ném cả phục chế tới một bộ phận, lại có như thế lực lượng cường đại. Nếu như là thật vũ khí, vậy cũng thật là đáng sợ, tùy tiện rơi xuống cái gì nhân thủ bên trong đều sẽ tạo thành tận thế kết quả đi. Tiểu Hắc trong lòng suy nghĩ, năng lực này mặc dù hữu dụng, nhưng là QNZ nhất định phải cẩn thận, hiện trên chiến trường bọn quái vật. Nhìn tựa như là có thể vô hạn truyền nhiễm vô hạn phòng chế virus cùng nguyền rủa lan tràn. Nhưng là cái này kỳ thật cũng chỉ là đến từ trong tay ma kiếm First lực lượng. Nếu như mình hủy bỏ First ném cả, như vậy những này đã tử vong quái vật QNZ sẽ lập tức theo ma kiếm biến mất mà trở về tử vong. Nhưng là nếu như là bản thể lời nói nàng kìm lòng không được dùng mình một cái. Như vậy những quái vật này chỉ sợ là sẽ thật ủng có vô hạn truyền nhiễm phòng chế nguyền rủa cùng virus. A nghĩ loại quái vật này nếu như chạy mất một hai cái, như vậy cái thế giới này liền gặp phải một trường hạo kiếp. Bất quá bây giờ mà, Tiểu Hắc nhìn cách đó không xa hòn đảo, lộ ra một cái rảo hoạt tiếu dung. Nếu như đã có như thế tốt bao nhiêu dùng mà không sợ chết phá hôi, như vậy thì một đường đẩy ngang đi qua tốt. Mặc dù từ mặt biển phòng ngự cũng có thể thấy được đến hòn đảo phía trên tuyệt đối sẽ có càng nhiều càng đáng sợ đồ vật tồn tại, nhưng là bằng vào trong tay ma kiếm First, lại có cái gì e ngại đâu. Nhưng mà Tiểu Hắc hoàn toàn không có phát giác được sự tình là, tại nàng sử dụng xương chi bao thương thời điểm, nàng tự thân ma lực hình thái QNZ bắt đầu chuyển đổi, First tự mang nguyền rủa hiệu quả, cũng không phải đối với địch nhân hữu dụng A đến từ Vu Yêu Vương trường kiếm, mặc dù chỉ là một bộ phận ném cả. Chỉ có một phần nhỏ huy năng, nhóm là cỗ lực lượng này QNZ tại trong lúc vô hình dụ hoặc lấy Tiểu Hắc, hấp dẫn lấy nàng xa đoạn. Theo Tiểu Hắc tiến lên, nàng mỗi đi một bước, dưới chân mặt băng liền sẽ kéo dài lấy, những cái kia tại phía trước chiến vật này nhóm, tại First lực lượng chống đỡ dưới QNZ sẽ trở nên càng thêm điên cuồng cường đại, bọn chúng điên cuồng hướng về phía trước nào động, xúc tu cơ đem trước mặt quái vật cho từng cái giết chết, vì Tiểu Hắc tiến lên trải xuất đạo đường. Rất nhanh, một vùng biển này đã triệt để bị thanh trừ sạch sẽ, Tiểu Hắc thủ bên trong nắm chặt ma kiếm, sải bước đi thẳng về phía trước, hòn đảo thông lộ đã bị đánh mở, vô số tôi tớ tại phía trước phân chiến, mà bây giờ, nàng sắp giáng lâm đồng thời mẫn diệt rơi trên cái đảo này toàn bộ sinh linh. Nhưng là ngoài ý muốn rất nhanh liền xuất hiện. Khi những này bị khống chế vong linh những người làm đạp bên trên hòn đảo tiết khắc, những này đám vong linh đều đã mất đi lực lượng. vô lực ghé vào hòn đảo phía trên. Cái này ngoài tiểu hắc dự kiến, nàng đi bên trên hòn đảo, một cổ ý chí cường đại lập tức áp chế trên thân nàng, không ngừng công kích tới tinh thần của nàng, nhưng là First tại hiện tại cho nàng cường đại chèo trống, không để cho nàng sẽ bị cố ý chí này chế trụ. Đáng chết, những này đám vong linh đều bị cái này ý chí cho phá hủy, hiện tại ta chỉ có tự mình một người, những người ở này đều không dùng. Tiểu Hắc nghĩ như vậy, trong tay nàng First không ngừng cho nàng cung cấp lực lượng, điều này cũng làm cho nàng hãm sâu cùng First trong cả bẫy. Ta cờ ơn nở trực tiếp tìm tơ y cái ý chí này nơi phát ra chỗ, sau đó đưa nó phá vỡ hủy. Nộ ra xuất hiện ở tiểu hắc trong lòng. Nàng bây giờ chỉ có thể nghĩ đến ý nghĩ như vậy, cho nên nàng lập tức liền hành động, trong tay ma kiếm cho nàng tiếp tục hành động lực lượng, để nàng có thể tự do trên tòa hòn đảo này hoạt động. Nhưng là tòa hòn đảo này diện tích vượt quá tưởng tượng của nàng, tiểu hắc quyết định trước giải phóng First lực lượng, mặt khác triệu hoán một thành có thể cho nàng phi hành vũ khí đến nhìn xem tình hình chung quanh. Nhưng là ý nghĩ này chỉ xuất hiện dưới, ngay tại First ma lực ảnh hưởng dưới biến mất. Nàng đi về phía trước tiến lấy, 4010 tuần là ưu ám rừng cây, cổ quái mà cao lớn cây gỗ tại bốn phía kết nối thành một mảnh, nàng có thể ngửi được vùng rừng tùng này bên trong khí tức tử vong. A, cỡ nào ngọt phù mà hương thơm. Cái này đến từ mùi vị của tử vong. Tiểu Hắc đi tại vùng rừng tùng này bên trong, đột nhiên dừng bước. Ta có thể cảm nhận được, chúng ta có mới địch nhân xuất hiện. Ma kiếm thượng thiêu, cấp tốc ngăn tại trước mặt của nàng, ma lực giải phóng, một cỗ băng lạnh khí tức lấy tiểu Hắc thân thể làm trung tâm cấp tốc lan tràn ra. Bốn phía hạ xỉ gỗ cùng gốc cây đều trong nháy mắt kết thành xương, lại hóa thành kiên cố hàn băng. Chỉ nghe khi một tiếng, giơ lên trước mặt ma kiếm vì nàng chặn lại một phát chí mạng mũi tên. Tiểu Hắc lộ ra một cái nhe răng cười, phát hiện ngươi, tiểu côn trùng. Nàng thanh âm trở nên xa xăm mà lại lanh khốc, tựa như là ma kiếm nguyên bản chủ nhân. Nàng nhanh chóng chạy người, hướng phía mũi tên bay tới phương hướng đuổi theo. Nàng đi qua địa phương đều biến thành một mảnh băng xương, nàng đi qua con đường, hết thể hạ sỉ gỗ sinh linh đều biến thành màu đen, đi hướng tử vong. Hiện tại tiểu Hắc đã bị First lực lượng khống chế đại bộ phận. Tại chính nàng đều không có ý thức được tình huống dưới, nàng ý chí một nửa đều đã biến thành ma kiếm nô buộc. Như là ma kiếm cái trước chủ nhân, giết chóc, sợ hãi, tử vong. Hiện tại tiểu Hắc trong lòng tràn ngập những này nguyên bản sẽ không xuất hiện tâm tình tiêu cực. Nàng hiện tại liền là gì tại cái thế giới này mới tận thế tai họa, một cái mới vu yêu vương.